One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, văn nghệ thanh niên Dragon. Chương 22, văn nghệ thanh niên Dragon. Dragon nghe Claudius lời nói này ngược lại là hơi kinh ngạc. Hẳn là sách trong tay của hắn vẫn là bản độc nhất. Bất quá nghĩ cũng phải a. Mặc dù không có trông thấy nội dung bên trong, nhưng vẻn vẹn nghe một câu, liền để hắn dẫn lên hứng thú tới sách, nói không chừng liền lúc trước các tiên hiền viết xuống sáng tác đâu. Mà câu nói này nội dung, tựa hồ cũng cùng thời đại không hợp, giống như có chút, ly kinh bạn đạo, dáng vẻ. Bị chính phủ thế giới chỗ không thích, không cho phép in ấn, tựa hồ cũng rất bình thường. Về phần nói người này là làm thế nào chiếm được, trước đó nghe hắn cùng dần nói chuyện phiếm, Dragon mặc dù không có tham dự, nhưng là cũng nghe đến một chút tin tức. Đầu tiên ra hỏa này là chính phủ thế giới dưới cờ CP01 thành viên. Đồng thời xem ra, thân phận cũng tương đối đặc thù, nói không chừng liền là CP0 ở trong cái nào đó cao tầng hậu bối đâu. Không phải cũng không đến mức một thụ thương, liền có thể đến loại này cao cấp trong phòng bệnh tĩnh dưỡng. Hơn nữa thoạt nhìn Zephyr đại tướng vẫn rất cho hắn bề mặt. 10 phần chiếu cố hình dạng của hắn, dạng này một cái cùng mình không sai biệt lắm, cá nhân liên quan, cầm trong tay cái này 1-2 bản. Không thường gặp cô bản thư tịch, giống như cũng không có gì lớn. Dù sao mặc dù đoán được Claudius thân phận cũng không đơn giản. Bất quá hắn cũng xác thực không có hướng Thiên Long Nhân cấp độ này đi lên nghĩ. Dù sao nếu là Claudius là Thiên Long Nhân, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi đâu. Ai từng thấy Thiên Long Nhân ác như vậy, tại trong tỉ thí cho mình một đao. Có đúng không? Dragon cũng không có tranh luận cái gì. Chỉ là trong giọng nói rất có tiếc nuối bộ dáng. Gặp tình huống như vậy, Claudius cười cười, mở miệng nói ra, quyển sách này cùng ta ngược lại thật ra không có gì chân quý. Nếu là các hạ muốn nhìn một chút, cái kia liền cầm xem một chút đi. Nia, nghe Claudius kêu gọi, Nia cũng không có phản bác cái gì. Lập tức từ Claudius trong tay nhận lấy, dân quyền. Sau đó đi tới Dragon bên người, đem quyển sách này đưa cho Dragon. Dragon gia hỏa này không biết có phải hay không là kế thừa gáp cái kia hỗn bất lận ra mặt dày. Căn bản không có chối từ cái gì, thật cao hứng mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là đa tả vị bằng hữu này, còn chưa thỉnh giáo. CP không lâm thời thành viên, Claudius cười cười mở miệng đáp lại nói. Lâm thời thành viên, Dragon trong lòng có chút kỳ quái, bất quá lại cũng không có mơ tưởng, dù sao nhìn thân phận hắn giống như thật lợi hại, nói không chừng liền là tại CP0 bên trong độ cái kim cái gì. Đằng sau còn có sắp xếp cái khác tốt hơn đường ra đâu. Lần thứ nhất gặp mặt, coi như Dragon ra mặt dù dày, cũng không tiện đi nghe ngóng người ta nội tình. Dù sao có thể tại cái này hải quân cao cấp trong phòng bệnh nằm. Nói thế nào cũng là nửa cái người mình. Hắn cũng không có hoài nghi thân phận gì loại hình. Chỉ thấy Dragon cũng là cười cười. Mở miệng nói ra. Monkey D. Dragon. Hải quân bản bộ trung tướng. Dragon so Kuzan muốn lớn hơn vài tuổi. Lại là bị hắn lão tử từ nhỏ mang theo gia nhập hải quân. Bởi vậy niên kỷ mặc dù không là rất lớn, hơn 20 tuổi, nhưng lại đã lăn lộn đến trung tướng vị trí. Tiến thêm một bước, liền là đại tướng dự khuyết. Bất quá theo tuổi tác gia tăng, theo lịch duyệt gia tăng, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng có chút cảm giác khó chịu. Luôn cảm giác hải quân cái này chính nghĩa đại kỳ, tựa hồ không phải rất phù hợp ý nghĩ của mình. Chỉ bất quá ý nghĩ thế này mới manh sinh đi ra chưa bao lâu. Chính hắn đều không làm rõ mạch suy nghĩ đâu. Bởi vậy ngược lại còn không có mơ tưởng cái gì. Chỉ là gần nhất đối với những tư tưởng này phương diện thư tịch. Vô cùng cảm thấy hứng thú. muốn từ đó tìm kiếm được một chút có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc mạch suy nghĩ. Đây cũng là Dragon vừa rồi vừa nghe thấy Claudius đọc sách thanh âm. Liền phi thường tò mò nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở mê mang giai đoạn bên trong. Monkey, Claudius giả bộ như hơi kinh ngạc dáng vẻ, nhìn về phía Dragon, Dragon cũng là có chút ngượng ngùng khoát khoát tay, mở miệng nói ra, không sai, liền là cái kia Monkey, gia phụ chính là Gáp trung tướng, nguyên lai là Gáp trung tướng nhi tử, thật sự là thất kính. Claudius cũng là cười cười, mở miệng nói ra, Dragon rất rõ ràng không muốn dựa vào cha mình tên tuổi, giả danh lừa bịp. Bởi vậy cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa, mà Claudius thấy thế, cũng không nhắc lại lên những chuyện này. Bất quá Dragon ngược lại là nhìn ra được, Claudius đang nói tới phụ thân hắn gặp trung tướng lúc, ánh mắt bên trong cũng không có quá chấn động lớn, rất rõ ràng. Gia hỏa này cũng không có muốn thông qua hắn cùng Gáp trung tướng đáp lên quan hệ ý tứ. Làm gặp thường gặp loại chuyện như vậy Dragon, hắn tin tưởng mình là sẽ không đối với chuyện như thế này nhìn lầm. Bởi vậy cũng càng thêm đánh giá cao một chút Claudius phía sau thân phận của trưởng bối. Hẳn là một cái tên tuổi hoặc là quyền lực không kém gì chính mình người của phụ thân. Dạng này người càng tốt hơn. Không phải nói Dragon lòng dạ hẹp hòi cái gì, nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua suy nghĩ rất nhiều muốn cùng hắn dựng quan hệ người. Nhiều là vì lợi ích cái gì, cái này cũng đưa đến Dragon bây giờ cho rằng, có lẽ chỉ có Claudius dạng này cùng mình cùng cấp độ người kết giao, mới có thể không quan hệ lợi ích, đơn thuần chỉ dựa vào giao tình a. Bất quá đây cũng chỉ là cái ấn tượng đầu tiên thôi. Đằng sau đến cùng Claudius là cái dạng gì ra hỏa, vẫn phải nhìn ngày sau có cơ hội hay không lại tiếp xúc. Hiểu rõ đi nữa, nếu là Claudius biết Dragon ý nghĩ, cũng chỉ sẽ cười một cái. Có lẽ giống bọn hắn loại tầng thứ này người, kết giao bắt đầu, ngược lại là sẽ càng coi trọng hơn lợi ích hai chữ A. Hơi lại hàn huyên hai câu về sau, Dragon liền không kịp chờ đợi mở ra quyển sách này bắt đầu đọc lên. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, trong sách này viết đồ vật, tất cả đều là hắn dĩ vãng chưa có tiếp xúc qua tư tưởng. Thậm chí có thể nói là đại nghịch bất đạo, trách không được vừa rồi vị kia Cloud tiên sinh nói quyển sách này mua không được đâu. Chính phủ thế giới có bệnh mới có thể tuyên truyền loại tư tưởng này a. Nhưng là Dragon lại không thể không thừa nhận, loại này, đại nghịch bất đạo, tư tưởng, tựa hồ đối với hắn rất có gợi mở, thậm chí làm hắn cảm giác nguyên bản trong lòng tích lũy những cái kia mê mang đều tiêu tán rất nhiều a. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, không dân chi quân dùng cái gì xưng quân. Cùng dân đồng trị, tốt, nói rất hay, Dragon ở trong lòng không ngừng cho quyển sách này điểm tán. Sau một hồi lâu, hắn thu liễm lại tâm thần của mình, sau đó tại quyển sách này bên trên bắt đầu tìm ký tên. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì đại trí tuệ người. Tài năng viết ra dạng này lời ít mà ý nhiều, khiến người tỉnh ngộ lợi hại thư tịch. Bất quá hắn lật ra nhiều lần, đem phong bì đều nhanh xốc lên, cũng không tìm được ký tên, bởi vậy trong lòng cũng là 10 phần tiếc nuối, xem ra viết ra quyển sách này tiên hiền, khả năng không dám đem danh tự rơi lên trên đi, này cũng rất dễ lý giải, vạn nhất bị bắt lại vậy coi như là mất đầu tội lớn a. Ai, tiếc nuối. Hận không thể được đọc vị này đại trí tuệ người càng nhiều thư tịch a. Dragon 10 phần bất đắc dĩ, lắc đầu mở miệng nói ra. Hắn lúc nói lời này, ngược lại là không có tị húy Claudius cùng dần. Dần cũng không muốn nói nhiều. Cùng hắn quan hệ rất tốt, cùng lúc cũng căn bản không biết hắn nhìn chính là cái gì. Cho nên không quan trọng. Về phần Claudius, quyển sách này vốn là hắn trước nhìn, mình đi theo mới nhìn, coi như có vấn đề. Đó cũng là Claudius đương chủ phạm A. Bởi vậy Dragon nói lên lời này thời điểm, căn bản cũng không có cố kỵ, hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn nhìn về phía Claudius, mở miệng hỏi, vị bằng hữu này, người đối với cái này sách là cái gì cái nhìn? Claudius sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, bình thường a, miễn cưỡng, dù sao là chính hắn viết ra đồ vật, lúc này ở nơi này hung hăng thổi bước, giống như có chút không tốt lắm ý tứ a. Bởi vậy Claudius lựa chọn dùng tương đối khiêm tốn xấu hổ thuyết pháp. Dragon nghe vậy ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói ra, xem ra các hạ khả năng không thể lĩnh hội trong đó chi chân ý. Theo ta thấy, quyển sách này nào chỉ là bình thường, càng không thể nói là miễn cưỡng, quả thực là làm ta kinh động như gặp thiên nhân. Trong sách chỗ thông cảm trí tuệ cùng ý nghĩ. Nói đến đây, Dragon tựa hồ có đột nhiên hưng ý dã rời, tiếc nuối lắc đầu nói ra, chỉ tiếc, mặc dù ta chỉ thô sơ giản lược nhìn một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây chỉ là cái tổng cương mà thôi, chân chính tinh hoa đều không có trải rộng ra mà nói. Nghĩ tới đây, Dragon đột nhiên sửng sốt một chút, quyển sách này là vị này Cloud tiên sinh trong tay. Nói không chừng hắn cất chứa trọn vẹn đâu. Bởi vậy Dragon tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, xin hỏi vị bằng hữu này, có quan hệ với quyển sách này đến tiếp sau, trong tay ngươi còn gì nữa không? Claudius cười cười, lắc đầu nói ra, tạm thời không có. Không có sao? Quả là thế. Dragon cũng không quá bất cẩn bên ngoài gật đầu, bất quá lời này vừa nỉ non hai câu, hắn liền hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Claudius, mở miệng hỏi, không biết các hạ trong miệng tạm thời là ý gì? Tạm thời không có, sẽ không phải là về sau liền có đi? Là mặc dù có manh mối, bất quá còn không có đem còn lại thư tịch thu thập đủ nguyên nhân sao? Ngẫm lại cũng thế, dạng này bao hàm đại trí tuệ thư tịch, muốn thu thập đủ bộ hẳn là rất khó khăn a. Nghĩ tới đây, Dragon liền theo mở miệng tiếp tục nói, nếu là thu thập bộ này thư tịch có chút phiền phức, còn xin các hạ cáo chi, ta Dragon cũng nguyện ý đối với chuyện như thế này lược trợ sức mọn. Claudius nghe Dragon lời nói cũng cảm thấy là lạ, gia hỏa này giọng nói chuyện cùng giọng điệu làm sao như thế, văn nghệ a, còn sức mọn. Nếu không phải ta biết ngươi cái tên này ngày sau sẽ trở thành tội phạm đầu lĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi là phải vào kinh đi thi thư sinh đâu. Như thế Claudius mình hiểu lầm. Kỳ thật Dragon gia hỏa này trong lòng một mực có chút văn học khí tức. Không giống với hắn lão tử như vậy lưu manh, nói chuyện tùy tiện, hỗn bất lận, hắn nói tới nói lui, ngược lại là vẻ nho nhã. Lúc này lại cảm thấy Claudius cũng hẳn là cái người làm công tác văn hóa cái gì. Tại hải quân bên trong không có cùng thế hệ có thể làm cho hắn như thế giao lưu. Bởi vậy nói tới nói lui, không tự chủ được bắt đầu vờ vịt, ngược lại không phải không cách nào thu thập. Claudius buông xuống đậu đen rau muống Dragon tâm tư, cười lắc đầu nói ra, đó là. Dragon cũng tò mò mở miệng hỏi. Claudius 10 phần trang bê ngậm miệng không nói, nhẹ nhàng dao động cái đầu, mà một bên Nia đại quản gia thế nhưng là cùng Claudius ăn ý 10 phần. Nàng đối Dragon lúc này cũng là phi thường thuận mắt, cũng không phải là bởi vì Dragon gia hỏa này dáng dấp đẹp trai hay là cái gì, chỉ là bởi vì Dragon đối nàng nhà điện hạ sách vô cùng tôn sùng. Vẻn vẹn điểm này liền đầy đủ đem Nia đại quản gia độ thiện cảm soát đi lên. Bởi vậy tại cái này mấu chốt trang bê thời khắc, Nia đại quản gia cũng không có như xe bị tuột xích, nhẹ giọng đối Dragon mở miệng nói ra, là bởi vì quyển sách này là nhà chúng ta Cloud tiên sinh viết, ngươi còn tính là có chút nhãn lực độc đáo, cuốn sách này đúng là tổng cương mà thôi. đến tiếp sau Plau tiên sinh cũng liền chỉ viết một chút xíu đâu. Còn chưa chỉnh lý thành sách, in ấn ra sách, Nia đại quản gia lời nói này vừa rơi xuống. Dragon cả người đều sợ ngây người, nhìn xem Claudius ánh mắt vô cùng hoài nghi, bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại lần nữa đem trong tay thư tịch cầm lên, tả hữu lật nhìn vài trang, hoảng sợ nói, thật đúng là mới in ấn đi ra, vừa rồi hắn là không có chú ý, lúc này Nia đại quản gia nói chuyện, hắn lại xem xét, quyển sách này chất giấy mới tinh khiết bạch, một chút cũng không có ố vàng, nghe còn giống như có chút in ấn mùi mực vị, là một cái văn nghệ thanh niên. Dragon đương nhiên có thể nhìn ra, đây là một bản mới hỏi thế không lâu thư tịch, bởi vậy trong lòng của hắn đã tin mấy phần, chỉ bất quá vẫn là có chút hoài nghi, có phải hay không vị này Plau tiên sinh từ nơi nào tìm được chút không biết tên cổ tịch. Đạo văn một lần, ngươi khoan hãy nói, hắn thật đúng là đoán đúng, bất quá ở cái thế giới này, hắn căn bản là không có cách xác minh cái gì. Claudius xác thực liền là nguyên tác, a. Nghĩ tới đây, Dragon liền mở miệng nói ra, muốn rõ là vị bằng hữu này sở hữu, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, ta gần nhất cũng có chút mê hoặc. Hy vọng có thể mời các hạ thay ta giải thích nghi hoặc. Claudius trong lòng hài lòng gật đầu. Bản điện hạ liền đợi đến tiểu tử ngươi tới cửa đi cầu dạy. Nhìn ta tẩy não đại pháp. Trong lòng mặc dù như thế dám thúi. Bất quá Claudius ngoài miệng cũng rất khiêm tốn nói ra. Giải thích nghi hoặc không dám nhận. Lẫn nhau xác minh một cái. Ngược lại là có thể. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?